Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, Đại Võ Đạo Bi, U Tĩnh núi rừng bên trong, bỗng nhiên nổ vang tiếng thét chói tai, thanh âm này quá sắc bén, mà lanh lảnh không gì sánh được, tiếng nói cũng phi thường vang dội, kinh sợ núi rừng bên trong chim muông chạy loạn. Ngươi lại dám đánh ta chỗ này. Lê Tiểu Huyên con mắt trợn tròn, nhảy lên đến rít gào, răng nanh nhỏ đều lộ ra, lấp lóe ánh sáng lộng lẫy óng ánh. Ngươi tên nô tài này, dĩ nhiên lấy nô bắt nạt chủ. Cô nãi nãi liều mạng với ngươi. Lê Tiểu Huyên đầu đầy nhu thuận sợi tóc múa tung, như là cái con mụ điên giết tới. Hé miệng liền hướng về đạo lăng trên cánh tay táp tới. Đạo lăng hai con mắt nhìn nàng, cũng không động đậy, mặc cho nàng cắn ở cánh tay của chính mình trên. Truyền đến một trận tiếng leng keng, thân thể của hắn là biết bao kiên cố. Này Lê Tiểu Huyên thực lực tuy rằng không yếu, thế nhưng răng nanh nhỏ nhưng là không lay động được hắn thể phách. Lạc băng. Có một loại vang lên giòn dã mặc lại đây. Lê Tiểu Huyên hung tàn khuôn mặt nhỏ cứng ngắc xuống. Nàng rung động tay nhỏ nắm môi mình. Cảm giác răng nanh nhỏ tựa hồ muốn tách ra. Đạo lăng lắc lắc đầu. Ánh mắt dò xét ở bốn phía. Tự lẩm bẩm. Đây là địa phương nào? Cũng không biết thần thành cách nơi này có bao xa. Lê Tiểu Huyên đau trực hấp khí lạnh. Bất quá khi nàng nhận ra được đạo lăng làm hỏng việc, còn không phản ứng chính mình, cả người cũng không tốt. Ngươi cái này vô liêm sỉ nô tài, lại dám không nhìn ta. Ngươi chờ ta không đem ngươi ngũ mã phân thây. Cô nãi nãi liền không họ Lê. Nàng che đôi môi ngữ âm bất tường nói rằng, dùng con mắt trừng mắt đạo lăng. Một khẩu một cái cô sao sao sao, tính khí cũng không nhỏ. Đạo lăng chân mày cau lại, xòe bàn tay ra đập vào Lê Tiểu Huyên trên gáy, chấn cả người run cầm cập một hồi. Một cái mông tồn liền bại liệt trên đất. Hích, đây là bị viện trưởng truyền nhiễm thói hư tật xấu à? Đạo lăng nhìn đau đều nhanh ngất đi, nhưng vẫn là rất kiên cường gánh Lê Tiểu Huyên. Hắn vỗ vỗ miệng, trực tiếp hướng về nơi sâu xa đi đến. Ngươi tên nô tài này, ngươi đừng chạy. Lê Tiểu Huyên ôm đầu trên sưng lên bọc lớn, đau một trận nhe răng nhếch miệng, chỉ vào đạo lăng quát. Đạo lăng không có ý định cùng cái này nha đầu điên nói thêm cái gì. Bước chân đã sắp biến mất ở mảnh rừng núi này, nhìn cái này nhanh bóng lưng biến mất. Lê Tiểu Huyên đen thui trong con ngươi có nước mắt ở đảo quanh. Nội tâm không nói ra được oan ức. Cuối cùng thực sự không nhịn được. Oa một hồi khóc lớn đứng dậy. Ngươi bắt nạt ta. Đạo lăng thân thể không nhịn được cứng đờ. Quay đầu lại liếc mắt nhìn pẹt mắt bại liệt trên đất khóc lớn tiểu nha đầu. Hắn nhíu nhíu, nói rằng, khóc cái gì khóc. Sau đó đưa tới trong núi rừng hung thú. Ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Răn dạy thanh, để Lê Tiểu Huyên run lập cập. Bất quá tiếng khóc này không có hạn chế, trái lại càng nghiêm trọng. Ô ô, ngươi bắt nạt ta. Ngươi tên nô tài này dám lấy nô bắt nạt chủ. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi chờ ta. Nàng còn không quên uy hiếp. Để đạo lăng giận dữ. Ngươi nha đầu này có phải là có tật xấu hay không? Ta cũng không nhận ra ngươi. Một khẩu một cái nô tài. Có tin ta hay không đem ngươi làm thịt? Ô ô, ngươi lại dám trốn tránh. Ngươi nô tài kia lá gan quá lớn. Ta xem ngươi là làm chủ nhân làm quen rồi. Có phải là cho rằng ta không dám đánh ngươi? Đạo lăng lập tức bay vút qua. Lập tức đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, bàn tay hướng về trên mông của nàng, đùng đùng, đánh tới đến. Ngươi đang cho ta nói một cái nô tài thử một chút xem. đang khóc một cái cho ta nhìn một chút. Đạo lăng cũng nổi nóng, trên tay không lưu tình, ở trên mông của nàng vỗ mấy lòng bàn tay. Lê Tiểu Huyên cả người run, mông truyền đến rát khí lưu. Lúc này thiếu nữ cảm giác được một loại nguy cơ. Người này tựa hồ phi thường, không dễ trêu. Không đánh ngươi, ngươi chính là không thành thật. Nhìn thấy đình chỉ gào khóc thiếu nữ, đạo lăng hừ một tiếng. Ngươi chính là muốn ăn đòn. Nàng óng ánh răng nanh nhỏ cắn chặt môi đỏ. Thái độ 180 bước ngoặt lớn. Điềm đạm đáng yêu nói rằng, nhân gia sai rồi còn không được sao? Vừa nãy là ta nhận lầm người. Lê Tiểu Huyên lúc này phi thường xác định, người này khẳng định không là của nàng hạ nhân. Nếu như hạ nhân trốn tránh cũng tuyệt không dám đánh đập chính mình. Hừ, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, liền không cho ngươi cái tiểu nha đầu này tính toán. Đạo lăng quay đầu liền đi. Bất quá còn đi không bao lâu, lại truyền tới ô ô tiếng khóc. Lông mày của hắn vẩy một cái, nhìn thiếu nữ mặc áo lam nói rằng, khóc cái gì khóc, ngươi có phải là còn muốn bị đánh, ngươi người xấu này. Nhân gia khóc đều không cho người ta khóc, nhân gia lại không nhận thức ngươi, ngươi quản được sao? Lê Tiểu Huyên bất lực khóc rưng rức, phiết miệng, không gì sánh được ủy khuất nói. Xong, ta cũng bị người xấu giết chết, bọn họ khẳng định còn biết được. Phía trên thế giới này người xấu thật nhiều, còn có thấy chết mà không cứu. Đạo lăng mặt hơi đen, nha đầu này chính là đến chết không đổi, còn biến đổi pháp chửi mình, thực sự là một cái phiền phức. Đạo lăng lắc lắc đầu. Ngay ở hắn chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên cảm giác núi rừng nơi sâu xa bùng nổ ra một trận khủng bố tinh lực. Có đại nhân vật đánh tới. Đạo lăng con mắt co rút nhanh. Tuyệt đối là một tôn vương giả. Cách mấy trăm dặm thì có khủng bố tinh lực bộc phát ra. Oa, bọn họ đến giết ta. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lê Tiểu Huyên gào khóc bò lên. Chạy nhanh chóng. Điềm đạm đáng yêu nói rằng, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta. Nói xong, nàng còn thuận thế nhào vào đạo lăng trên lưng, cánh tay ôm cổ của hắn, khóc rưng rức nói, người tốt ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu, ngươi phải cứu cứu người ta, ta dựa vào cái gì cứu ta? Đối phương là đến tìm được ngươi rồi, ngươi mau nhanh cho ta xuống. Đạo lăng đầy mặt hắc tuyến, khẽ quát, ô ô. Hảo ca ca nhanh cứu cứu người ta mà. Ngươi xem ta dài đến khả ái như vậy, thiên phú tốt như vậy, tương lai có thể trở thành nữ thánh nhân. Ngươi làm sao có thể để ta cái này tiềm lực chết ở chỗ này? Đạo lăng kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Gặp tự yêu mình, chưa từng thấy như thế tự yêu mình. Bất quá lúc này hắn không công phu thu thập Lê Tiểu Huyên. Lòng bàn chân bốc ra một vệt rườm rà hoa văn, thân thể lập tức biến mất rồi. Hắn đang điên cuồng vượt qua, đấu chuyển tinh di toàn lực vận chuyển, trong nháy mắt liền bay ra mấy dặm ở ngoài. Tình cảnh này, để Lê Tiểu Huyên trong con ngươi tránh ra giảo hoạt vẻ mặt, lộ ra răng nanh nhỏ cười trộm một tiếng, liền cảm động nói rằng, hảo ca ca ngươi thật tốt. Nhân gia sẽ một đời cảm kích ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi thật là một phiền phức, câm miệng cho ta. Đạo lăng răn dạy một tiếng, thân thể liền biến mất ở mảnh rừng núi này. Nhân gia nhất định sẽ bé ngoan nghe ca ca. Lê Tiểu Huyên một trận gật đầu, tươi đẹp môi đỏ cũng nứt ra rồi, lộ ra một cái nụ cười đắc ý, như là một cái cáo nhỏ đang cười. Đạo lăng vừa biến mất phương vị, rất nhanh sẽ có một nhóm đông người giết tới. Đi đầu chính là một người trung niên, người mặc chiến giáp, cả người khí tức khủng bố, tinh khí như lang yên cuồn cuộn bạo phát, ép toàn bộ núi rừng đều muốn sụp ra. Dấu ấn làm sao đột nhiên biến mất rồi? Người trung niên chân mày cau lại, gầm thét nói, nhanh đi điều đến nhân mã đem khu sơn mạch nguyên thủy này cho tao vây quanh. Nếu là công chúa xuất hiện một chút xíu sai lầm, đều cho ta đưa đầu tới gặp. Mười mấy cái tu hành cao cường hộ vệ quỳ xuống đất xưng phải, liền biến mất ở mảnh rừng núi này. Đạo Lăng biết rõ vương đạo cường giả tu hành đáng sợ, hắn căn bản không có ở đây bao lâu một tức thời gian, hơn nữa đang điên cuồng chạy đi. Đầy đủ một ngày vừa mới đến có người ở khu vực. Ngươi muốn ta cõng ngươi bao lâu? Đạo Lăng nhìn một chút ôm cổ mình tinh tế cánh tay, phi thường bất đắc dĩ mở miệng, ca ca, nhân gia mệt mỏi quá, đều không nhúc nhích, ngươi cõng cõng nhân gia sao? Lê Tiểu Huyên làm nũng nói rằng, nhân gia lại không nặng, vóc người lại như vậy thon thả, ngươi khẳng định không mệt rồi, ngày hôm nay thật giống đều là ta ở chạy, ngươi vẫn đang nghỉ ngơi. Đạo Lăng mặt đen lại nói, ngươi mệt dám, lập tức cho ta xuống, nên trên cái nào đi, không mà, bọn họ nhất định sẽ tới bắt ta, hảo ca ca ngươi không thể thấy chết mà không cứu, ngươi liền nhận tâm nhìn ta như thế đáng yêu người chết ở trong tay bọn họ à. Lê Tiểu Huyên vô cùng đáng thương nói, ta nhưng là tương lai nữ thánh nhân. Ngươi làm sao có thể như vậy đối với nhân gia? Đạo Lăng khóe miệng đều là vừa kéo, một trận bất đắc dĩ, nói rằng, nói cho ta thần thành ở nơi nào, ta đem ngươi đặt ở thần thành, đến thời điểm bọn họ cũng không dám trắng trợn động thủ. Như vậy, có thể chứ? Lê Tiểu Huyên tinh thần lập tức trở nên hưng phấn, đi mau, đi thần thành. Ta muốn đi xem đại võ đạo bi. Ta muốn đi đánh bạc phòng bên trong đánh bạc. Đi mau, ngươi đến cùng là đi thần thành trốn kẻ thù, hay là đi chơi? Đạo Lăng có chút hoài nghi. Lê Tiểu Huyên chớp mắt câm miệng, thấp giọng nói, đương nhiên là tránh né kẻ thù. Vừa nãy ta chính là sinh động một hồi bầu không khí, ai? Đạo Lăng thở dài. Đối với nàng hỏi đường, bất quá nàng liền một cái tiểu mơ hồ, cái gì cũng không biết, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chung quanh hỏi thăm, tiêu tốn một, hai ngày vừa mới đến thần thành, tự lẩm bẩm, nghe nói võ đế ở đại võ đạo bi trên lưu quyền kế tiếp, không biết hắn có không có được bảo vật gì, ta muốn quá đi xem một chút, ngoặc kép, hết chương.